Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263, phía chính phủ tổ chức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tống Gia bị tiêu diệt tin tức. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thành phố Minh Hải, xã hội tất cả giới, không khỏi khiếp sợ. Bởi vì Lưu Kiệt không chỉ là ở thực lực lên đánh bể Tống Gia, ở kinh tế tầng bên trên, cũng là để cho Tống Gia hoàn toàn tan rã. Mọi người cũng còn không có quên, gần nửa năm trước, Lưu Kiệt liền tuyên bố muốn ở trong vòng một năm để cho Tống Gia tiêu diệt. Khi đó, Lưu Kiệt công ty Ngọc Kiệt còn chỉ là một thông thường công ty nhỏ. Mà bây giờ, liền nửa năm thời gian cũng không có đến. Lưu Kiệt ở phương diện kinh tế cũng để cho Tống Gia sụp xuống. Mọi người cũng không khỏi không thừa nhận Lưu Kiệt kinh thế tài. Vô luận là ở tự thân thực lực lên vẫn là ở kinh tế thiên phú lên, đều vô cùng kinh người. Tống Gia trang vườn đánh một trận, kết thúc công tác vô cùng phức tạp. Phụ trách thành phố Minh Hải trị an bót cảnh sát cục trưởng Thẩm Trường Thanh mang người chạy đến. Thời điểm hoàn toàn bị tình huống hiện trường dọa sợ. Trang viện bên trong, bọn họ chiến đấu vậy một địa phương, hoàn toàn bị san thành bình địa. Phải biết, Thẩm Trường Thanh các người cũng vẫn chỉ là người bình thường. Ở bọn họ nhận biết chính giữa, đây căn bản cũng không phải là sức người có thể làm được. Cũng may, Thẩm Trường Thanh vậy không phải là không có kiến thức người. Hắn nhiều ít biết được một ít linh năng lĩnh vực sự việc. Lâm Nguyệt Anh là theo chân Thẩm Trường Thanh cùng đi ra cảnh. Đi tới hiện trường sau đó, nàng lập tức đi tới Lưu Kiệt trước người, kéo Lưu Kiệt tay, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Ngươi không có sao chứ? Bây giờ nàng, và trong ngày thường cái đó đẹp lạnh lùng cảnh hoa hình tượng, đã hoàn toàn bất đồng. Giọng vô cùng ấm mềm, Lưu Kiệt đưa tay ở trên đầu nàng sờ một cái. Không quan hệ, chỉ là bị một ít tổn thương. Qua đoạn thời gian thì biết tốt. Một bên Bạch Trà, có chút hiếu kỳ hướng Lâm Nguyệt Anh nhiều nhìn hai lần. Lúc này, Thẩm Trường Thanh vậy đi tới trước. Sắc mặt nói nặng trịch nói, Tống Kiệt chết à? Lưu Kiệt gật đầu một cái. Đúng vậy. Thẩm Trường Thanh hít một hơi, nói, mặc dù Tống Kiệt ở thành phố Minh Hải cũng coi là một ung thư, nhưng cái này dẫu sao là xảy ra nhân mạng sự việc. Pháp bất dung tình, ngươi vẫn là theo chúng ta đi một chuyến. Lưu Kiệt ừ một tiếng, không có phản kháng, mặc cho bên cạnh cảnh sát viên đưa tay cái cùm khảo ở trên tay hắn. Mặc dù lấy hắn lực lượng, còng tay loại vật này có thể dễ dàng tránh thoát, bất quá Lưu Kiệt trong lòng vẫn là có ranh giới cuối cùng. Huống chi, Lưu Kiệt vậy không tin, hắn thật sẽ bị bắt đi. Xe cảnh sát lái về phía bót cảnh sát, hiện trường giải quyết tốt công tác, thì giao cho cảnh sát tới xử lý. Ở bót cảnh sát, Lưu Kiệt, Âu Dương Nhạc các người ghi liền lời khai sau đó, rất nhanh liền được thả ra quá mức dứt khoát. Lưu Kiệt cũng cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Hắn cố ý đi hỏi một chút Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh nói cho hắn là quốc gia quan phương linh năng lãnh vực tổ chức nhúng tay chuyện này. Bọn họ đã điều tra qua chuyện này, vận dụng càng cấp bậc cao quyền hạn, trực tiếp phán định Lưu Kiệt bọn họ là vô tội. Quan phương linh năng lãnh vực tổ chức. Lưu Kiệt không khỏi nghĩ tới, ở mộng hồn thánh kiếm nổ sau đó, hai giới bàn bị phá hủy, bọn họ hơi thở bại lộ ở giữa trời đất. Lưu Kiệt hôn mê trước, từng mơ hồ thấy trên bầu trời thổi qua những cái kia đám mây. Trong lòng ngầm nói, Alam sợ hãi, chắc là vậy quan phương linh năng lãnh vực tổ chức chứ. A, quốc gia, rốt cuộc vẫn là quốc gia à? Mạnh. Lưu Kiệt các người mới vừa đi ra bót cảnh sát, đang muốn dự định đi Khổng Gia và Lô Tư Dĩnh cùng những người khác hiệp. Lại có số lượng xe sang xuất hiện ở ven đường. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn lướt qua người trong xe thân phận sau đó. Hướng sau lưng Âu Dương Nhạc ba người nói. Các người đi trước Khổng ra đi. Bạch Trà đưa tay ra nói. Nhưng mà, Lưu Kiệt bả vai run một cái. Lộ ra một bộ buông lỏng vẻ mặt. Đi qua như thế ồn ào. Bộ lạc man thần trong thời gian ngắn hẳn sẽ không gây sự nữa chứ. Các người cũng không cần một mực đi theo ta. Đi buông lỏng một chút đi. Thành phố Minh Hải nơi vui chơi có rất nhiều. Sao các người dài đang mong đợi tông bên trong cửa có thể phải có hứng thú. Vừa nói, Lưu Kiệt mở cửa xe. Ngồi lên trong đó một chiếc xe sang. Tài xế cười híp mắt nói. Lưu Kiệt tiên sinh, gia chủ chúng ta xin mời. Tiểu thư vậy ở chờ ngươi đấy. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Làm phiền. Đưa ta đi quê đi. Xe hơi ở thành phố Minh Hải trung tâm thành phố đi vòng vo sau đó. Lại tới một tòa sang trọng trang viện trước. Nơi này chính là Lâm gia. Xuống xe, đứng ở Lâm gia trước cửa. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Lâm gia chủ thật đúng là rất thực tế à. Ta mới vừa để cho Tống gia tiêu diệt. Liền phái người tới đón ta. Dứt lời, Lưu Kiệt đi vào Lâm gia cửa. Lập tức có người giúp việc đi lên trước, mời Lưu Kiệt đi vào một tràng biệt thự sang trọng chính giữa. Gia chủ Lâm gia trên mặt tràn đầy nụ cười, mười phần nhiệt tình đi tới trước. Tiểu Lưu à, có thể coi là đến khi ngươi. Ta đã để cho người làm xong tiệc gia đình. Ngày hôm nay chúng ta thật tốt uống một ly. Lưu Kiệt gật đầu cười một tiếng. Ánh mắt hướng gia chủ Lâm gia sau lưng vậy kiều nhan như hoa cô gái nhìn. Thật lâu không gặp, Tiểu Tuyết, Lưu Kiệt mỉm cười nói. Lâm Tuyết có chút mắc cỡ cúi đầu xuống. Được, thật lâu không gặp, hì hì hiếp, Tống gia đã không còn. Tiểu Tuyết, ngươi tự do, Lưu Kiệt mà nói, để cho Lâm Tuyết cả người run lên. Trong mắt không khỏi rơi xuống nước mắt. Cái này tiểu nửa năm thời gian, Lưu Kiệt rời đi thành phố Minh Hải, ở thành phố Thanh Lãng kinh doanh công ty. Tuy nói một mặt là vì gia tăng mình thế lực, nhưng hắn lúc ban đầu mục đích vẫn là vì từ gia tộc Thông gia chính giữa cứu ra Lâm Tuyết. Vì tiêu diệt Tống gia, mới làm ra những thứ này cử động. Cảm ơn ngươi, Lâm Tuyết xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười. Giờ khắc này, nàng đẹp thật là không giống. Lưu Kiệt xem được nán lại hai cái. Một bên Lâm phụ ho khan hai cái. Cái gì đó, nếu không, các người trước trò chuyện một hồi. Ta tránh một chút, vừa nói, Lâm phụ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ba ghét, Lâm Tuyết hờn dỗi Lâm phụ một mắt. Ở Lâm ra cơm nước xong thời điểm. Lâm Phụ và Lâm Mẫu cũng đối với Lưu Kiệt mười phần nhiệt tình. Không ngừng đang ám chỉ cái này Lưu Kiệt và Lâm Tuyết hai người. Mặc dù Lưu Kiệt cũng không phải là rất thích bọn họ như vậy thái độ. Nhưng bọn họ cuối cùng là Lâm Tuyết phụ mẫu. Huống chi, so sánh với Lâm Phụ và Lâm Mẫu thái độ, Lưu Kiệt để ý hơn chính là Lâm Tuyết. Đến Lâm gia tới ăn bữa cơm này. Chủ yếu là xem ở Lâm Tuyết mặt mũi, còn như Lưu Kiệt đối với Lâm gia thái độ. Lưu Kiệt chỉ tính là giữ cái không nóng không lạnh. Rất nhiều chuyện tình, vốn là không thể hoàn mỹ. Không nhất định nếu không phải là tất cả lớn vui mừng. Lâm Phụ và Lâm Mẫu đều là ngang dọc thành phố Minh Hải thương giới nhiều năm nhân vật. Tự nhiên có thể nhìn ra Lưu Kiệt thái độ. Vậy một mực duy trì một phần nhún nhường. Không dám vượt ranh giới. Ăn xong rồi cơm tối sau đó. Lưu Kiệt đứng lên nói. Bá phụ bá mẫu. Ngại quá. Ta còn có việc. Được đi trước. Ta đưa đưa ngươi đi. Lâm Tuyết vậy vội vàng đứng lên thân. Cũng tốt. Tiểu Tuyết. Ngươi đưa đưa Tiểu Lưu. Lâm Phụ vậy lộ ra nụ cười nói. Lưu Kiệt nhìn Lâm Tuyết một mắt. Vậy chúng ta đi thôi. Hai người đi ra Lâm ra cửa. Dưới ánh đèn đường, sóng vai đi ở ven đường, hai người bóng dáng dần dần kéo dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.